Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 13, ân quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải quyết hết hai cái cá sấu, Vương Hổ đem máu tươi trên tay tại trên da thú xoa xoa chạy đến Vương Hạo trước mặt nói, tiểu Hạo Hạo, mấy con cá sấu nhỏ cá chạy đến trên bờ đến ngươi chạy cái gì à? Vương Hạo nhìn xem dài đến 7 mét nhiều cá sấu, không còn gì để nói. Những người còn lại cũng vây quanh, có chút hiếu kỳ, Vương Hạo nếu nguyện ý cùng bọn họ cùng một chỗ nhảy vào nguy hiểm trong nước lại tại sao tại an toàn trên bờ dẫn đầu chạy trốn. Khục cái kia chúng ta hướng trên bờ chạy xa một chút cá sấu liền trốn không thoát đâu, hiện tại các ngươi nhìn, ba cái cá sấu chạy một cái, có phải hay không? Vương Hạo lúng túng nói, mọi người vừa nghe cảm thấy rất có đạo lý dáng vẻ, lập tức liền cảm giác Vương Hạo không hổ là bị tổ thần chọn chúng người, như thế có trình độ. Thì thật cá sấu là một loại phi thường người nhát gan sinh vật cái nào sợ chúng nó ở trong nước lực sát thương phi thường lớn. Gặp ba cái đồng loại thảm trạng chính trong nước ăn cá còn lại cá sấu đều dọa đến hướng hạ du chạy tới. Mấy hai người lần nữa bắt đầu rồi câu cá hành trình, bất quá, lần này đám người cũng phải cẩn thận nhiều. Thân thể nửa ngồi, lao lao bắt lấy mặt đất không cấp nước bên trong cá lớn một chút đem bọn hắn kéo vào trong nước cơ hội. Chờ dạy cho Vương Hổ bọn họ như thế nào câu cá, Vương Hạo liền hướng lửa cháy chồng đi đến. Nhìn thấy Vương Trụ đem bình thường so sinh mệnh thấy vậy còn nặng đồ ăn nướng một mặt rán một mặt sinh thời điểm, Vương Hạo đành phải bất đắc dĩ đá hắn một cước để cho hắn cũng chạy tới câu cá. Thỏ nướng tại Vương Trụ chăm sóc dưới, có một nửa đã trưng khô. Rơi vào đường cùng, Vương Hạo đành phải đem hắn ném vào trong sông. Nếu như là bình thường, nhìn thấy Vương Hạo loại này lãng phí hành vi, dù là Vương Hổ bọn họ không nói cái gì, mặt khác ba cái tộc nhân cũng sẽ đem hắn mắng mắng chửi xối xả. Nhưng là hôm nay, nhìn xem phía sau càng chất chồng lên cá lớn, mấy người đều lựa chọn không nhìn Vương Hạo hành vi. Chọn hai đầu nhận không ra cái gì chủng loại, nhưng thoạt nhìn tương đối khả khẩu phì ngư. Vương Hạo ước lượng cảm giác sắp có 20 cân, nghĩ Vương Hổ bọn họ sức ăn, liền lại đem một đầu. Tìm đầu trong suốt nhập sông dòng suối nhỏ, Vương Hạo đem cá rửa ráy sạch sẽ. Phá cá thời điểm, Vương Hạo khẩn cấp muốn một chuôi đao kim loại, dùng đá góc cạnh phá vỡ bụng cá, thật sự là quá không tiện. Mang cá cùng nội tạng toàn bộ ném cho cách đó không xa nhìn chằm chằm hai cái mèo rừng. Đây là hắn còn nhỏ thời điểm, phụ thân hắn dạy cho hắn phương pháp, dạng này có thể giảm ít một chút ẩn bên trong uy hiếp. Trở về sau khi, Vương Hạo phát hiện trên đất cá đã chất rất nhiều, chúc thẻ chỉ còn lại không tới một nửa. Nơi xa, mấy con tông chó cùng cao cờ nửa người tiểu khủng long nhìn xem bờ sông cá thèm ăn không ngừng bồi hồi, nhưng bởi vì e ngại cái kia bị tộc nhân đánh còn có một hơi thở to lớn cá sấu mà không dám lên đến đây. Quảng cáo, đối với cái này loại cỡ nhỏ động vật ăn thịt Vương Hạo căn bản cũng không để ý, nếu như bọn chúng hình không thành vài trăm chỉ tộc đàn, đối với mấy người bọn họ trên căn bản là không có chút nào uy hiếp. Đem tắm xong cá đặt ở Vương Hổ phía sau, dặn dò hắn đem cái này mấy con cá xem trọng, không nên bị động vật tha đi, Vương Hạo liền lần nữa rời đi bờ sông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, hắn ôm lớn nâng hoa hoa thảo thảo chạy trở về, ngay cả ngồi xổm ở bả vai hắn quả cầu lông, cũng ôm vài cọng thảo y nha kêu. Vương Hổ vẻn vẹn cùng hắn chào hỏi liền tiếp tục vùi đầu tiến hành bản thân câu cá đại nghiệp thế có không đem trong sông cá toàn bộ câu hoàn tuyệt không trở về nhà tư thế. Nhìn xem thảm cỏ bên trên đối diện cá lớn, Vương Hạo có chút phát sầu, nhiều như vậy cá, đợi chút nữa, nên thế nào chờ trở về đâu. Không qua thấy không còn dư mấy cái chúc thẻ, Vương Hạo liền không để ý tới nữa. Đem quả cầu lông để qua một bên, Vương Hạo dùng mới vừa mang về hoa hoa thảo thảo xử lý lên tự mình rửa cái kia ba con cá lớn. Trước đem một loại có gai mũi mùi vị cỏ xanh trong tay đưa nó chất lỏng vặn đi ra, sau đó đem chất lỏng đều bôi lên tại ba đầu cá trong trong ngoài ngoài. Tiếp theo từ trong ngực móc ra một khối màu đỏ cùng khoai tây không sai biệt lắm đồ vật dùng mảnh đá lột một khối ra. Lập tức một cỗ cay vị đạo liền truyền ra, quả cầu lông tò mò nhìn loại này tên là cay đậu đồ vật tại trong ấn tượng của hắn, giống như chưa từng có nếm qua loại vật này. Vương Hạo cười xấu xa đem cay đậu tiến đến trước mặt của nó, quả cầu lông nghi ngờ ngửi ngửi cay vị đạo kích thích nó. A thiết, nhảy mũi, loại này cay đậu là một loại cùng quả ớt không sai biệt lắm thực vật chỉ bất quá quả ớt là sinh trưởng ở chống đỡ phía trên, mà cay đậu là trường dưới đất mặt. Nếu như nó ra không phá, không chỉ có không cay, ngược lại có một loại nhàn nhạt xanh mùi cỏ thơm. Không qua nó một khi bị vót ra ra, liếm bên trên một hơi, mãnh liệt vị cay đủ để cho trong sáng chính tông tứ xuyên muội từ le lưỡi chảy nước mắt. Loại thực vật này là Vương Hạo lễ thành nhân thời điểm trong lúc vô tình giám định ra đến. Hơn nữa, nó không chỉ có vị đạo so quả ớt sửa chữa, cũng so quả ớt càng thêm dễ dàng mang theo. Vót ra địa phương, chỉ cần cách một hồi không quan tâm đến nó, phía trên cây nước liền sẽ tự động ngưng kết, toàn bộ cây đậu sẽ lần nữa biến thành nhìn qua một chút cũng không cay đồ vật. Dùng bị vót ra địa phương, tại mỗi con cá phía trên bôi mấy lần, thế là, một cỗ sặc người vị cay, liền từ cá bên trên truyền ra. Cuối cùng nhất, đem thổi phồng có gai mũi mùi vị cây cỏ nhét vào bụng cá bên trong, dùng cây gậy trúc đem cá kẹp ở giữa cột chắc, Vương Hạo liền đem hắn gác ở trên lửa nướng. Chỉ tiếc không có muối. Vương Hạo một bên chuyển động cá nướng vừa nghĩ, ngày mai nhất định phải thuyết phục tộc trưởng đi làm điểm muối trở về, cái kia bẩn thỉu muối thạch liếm đi lên một cỗ mùi lạ thật là buồn nôn. Quả cầu lông đứng ở đằng xa tức giận nhìn xem Vương Hạo còn thỉnh thoảng nhảy dựng lên, dùng móng vuốt chỉ hắn. Y nha, nói cái gì, vừa rồi cây đậu vị đạo quá sông, đáng thương quả cầu lông nước mắt đều kém chút bị sặc đi ra, đến bây giờ, nó mới vừa vặn tỉnh lại. Nó phát thệ, hôm nay nhất định lờ đi Vương Hạo, dù là hắn có lại đồ ăn ngon chính mình cũng không đi ăn. Vương Hạo thông thạo lật qua lật lại cá nướng cây gậy trúc nhìn xem ức hiếp từ từ bị nướng khô vàng. Một cỗ mùi thơm đậm đà liền tản ra, thay thế dầu trơn có thể ăn nhựa cây bị ngọn lửa một liếm, liền phát ra. Tê tê, thanh âm, Vương Hạo từ bụng cá bên trên kéo xuống một miếng thịt không lo được nóng, ném vào trong miệng. Vừa vào miệng thoải mái cay cảm giác liền dẫn nổ Vương Hạo vị giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hương thảo mùi thơm đi qua nhiệt độ nướng, hoàn toàn bị bức vào cá trong thịt mà ưu chất ức hiếp, bên ngoài bị nướng đến rát giòn, bên trong lại là vào miệng tan đi. Nếu như có thể tăng thêm muối, Vương Hạo tin tưởng, mình nhất định có thể đem đầu lưỡi cho cắn xuống đến. Duy nhất chỗ không đủ chính là cay đậu giống như bôi nhiều. Thỏa mãn mở mắt ra trừ, Vương Hạo liền trông thấy Vương Hổ bọn họ 5 cái đem chính mình vây lại. Mỗi người, đều hai mắt xanh lét nhìn chằm chằm trên đống lửa. Tê tê, vang dội cá nướng, cái mũi không ngừng nhún nhún, nghe trong không khí cá nướng mùi thơm. Cá nướng bọn họ cũng nếm qua, bất quá, bọn họ chưa từng có ngửi qua như thế thơm cá nướng. Hơn nữa, cùng trong bộ tộc không đồng dạng như vậy là, Vương Hạo cá một chút đều không có nướng cháy, bên ngoài một tầng, nhìn qua cũng là nhan sắc nhất trí khô vàng. Bọn họ cảm thấy, cái này mấy con cá nhất định ăn thật ngon. Các ngươi thế nào không câu cá? Vương Hạo quay đầu nhìn một chút, xác định chút thẻ còn không dùng hết, liền tò mò hỏi. Quảng cáo, đám người không thèm để ý hắn, chỉ là chảy nước bọt nhìn chằm chằm cá nướng. Tiểu Mao Cầu cũng bị cá nướng mùi thơm cho hôn choáng, nhất bính nhất khiêu chạy đến Vương Hạo bên người, nhảy lên bắp đùi của hắn, nắm lấy Vương Hạo trên đùi ra thú, chảy nước bọt nhìn xem trên đống lửa cá nướng. Mà vừa mới sinh khí, sớm đã bị mùi thơm trôi đi. Vương Hạo đột nhiên cảm thấy, bản thân giống như hẳn là làm một con cá. Nghĩ đến, Vương Hạo liền đưa tay, dùng lá cây xé một tảng lớn bụng cá, hướng về phía Vương Hổ bọn họ nói. Ngạch ta nếm trước nếm quen không quen. Bụng cá bị xé mở bao ở bên trong hương thảo liền lộ ra, mùi thơm đậm đà đem Vương Hổ mấy người kích thích đỏ bừng cả khuôn mặt. Mấy người le đầu lưỡi thở hổn hển nhìn chằm chằm Vương Hạo, liền chờ hắn mở miệng nói quen, bản thân tốt bắt đầu ăn. Nhìn xem Vương Hạo trước xé một đầu không có gai ức hiếp cho quả cầu lông, sau đó nhìn lại Vương Hạo lang thôn hổ yết ăn lấy cá trong tay. Vương Hổ chờ nửa ngày đều không có chờ đến Vương Hạo nói với hắn quen mà nói. Rốt cục Vương Hổ nuốt xuống một miệng lớn nước bọt, sau đó hỏi. Nhỏ tiểu Hạo Hạo quen rồi a hát, hô ân a quen. Vương Hạo lại xé miếng thịt cá, vừa ăn, một bên mồm miệng không rõ nói ra. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, cách chương.